chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2367, chương 2367, ảnh mị ra sân. Đây chính là vì cái gì luôn có nhiều như vậy nhân viên tạm thời xuất hiện nguyên nhân. Mỗi lần xảy ra chuyện, đều là nhân viên tạm thời tại họa. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi hoài nghi là rất bình thường, nhưng các ngươi cần phải minh bạch một cái đạo lý. Lấy Nguyệt Quang Thạch bất động sản thực lực, muốn che giấu chút chuyện như thế căn bản không tính việc khó. Chủ xí nghiệp nhóm gật gật đầu, cảm thấy Vương Đại Đông lại nói rất có đạo lý. Dù sao bọn họ cũng là nhìn đến đài truyền hình phía trên tin tức, mới tập thể đến duy quyền. Nếu như đài truyền hình không cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ căn bản không có khả năng biết. Ta có thể đúng đắn nói cho các ngươi biết, tại trước hôm nay, Giang Đô đài truyền hình đài trưởng đã gọi điện thoại cho ta, để cho ta cho hắn 100 triệu, là hắn có thể đem chuyện này đè xuống. Mọi người một trận thổn thức, đài này lớn lên tâm cũng quá hắc đi, mở miệng liền muốn 100 triệu. Vương Đại Đông tiếp tục nói, 100 triệu đối Nguyệt Quang Thạch bất động sản tới nói tính là gì? Chín châu mất sợi lông, đối với ta Đông Nghiên công ty xây dựng tới nói, cũng căn bản tính không được cái gì. Biết ta vì cái gì không có đáp ứng điều kiện khác sao? Đó là bởi vì, cái này căn bản cũng không phải là bộp không cho hấp thụ ánh sáng vấn đề. Đây là quan hệ đến chủ xí nghiệp cá nhân an toàn vấn đề lớn. Nếu như ta dùng tiền đem sự kiện này đè xuống, cái kia chính là đối với ta lớn nhất khách hàng lớn Nguyệt Quang Thạch bất động sản không chịu trách nhiệm, đối tương lai muốn vào ở đi ngàn ngàn vạn chủ xí nghiệp sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Cho nên, sự kiện này coi như đài truyền hình không cho hấp thụ ánh sáng, ta cũng sẽ không để chủ xí nghiệp vào ở dạng này nguy trong phòng. Vương Đại Đông đứng ở trong đám người, không có sử dụng bất luận cái gì khuếch đại âm thanh thiết bị. Thanh âm lại như hồng trung đại lữ, trực kích tất cả mọi người linh hồn. Chủ xí nghiệp nhóm đã bị Vương Đại Đông lời nói cho chấn chủ, lâm vào suy nghĩ bên trong. Bình thường phát sinh phòng ốc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình, sau cùng xử lý phương pháp, phần lớn là đối chủ xí nghiệp trả lại một bộ phận phòng khoản. Nhưng ta Đông Nghiên công ty xây dựng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chúng ta thà rằng mang ra trọng kiến, cũng sẽ không để mọi người vào ở đổ nát. Vương Đại Đông lời nói xong, trên trận đột nhiên có người vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay biến nhiều. Cuối cùng toàn bộ tràng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thà rằng trọng kiến, cũng không để cho chúng ta ở đổ nát. Đây mới thực sự là có lương tâm nhà đầu tư a. Chúng ta không lùi phòng. Chúng ta tin tưởng, có dạng này công ty xây dựng, có dạng này nhà đầu tư, về sau dựng lên nhà, mới có thể ở an tâm a. Chủ xí nghiệp bên trong có người phát ra dạng này cảm thán. Cũng là chính là, mua phòng ốc, thì đồ ở cái an tâm. Tuy nhiên Nguyệt Quang Thạch nhà là đắt một chút, nhưng tiền này hoa giá trị. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chủ xí nghiệp nhóm ào ào gật đầu. Đương nhiên, lớn nhất nói chuyện trước người thực là Vương Đại Đông cố ý an bài xen lẫn trong chủ xí nghiệp bên trong kẻ lừa gạt, về sau cũng là chủ xí nghiệp nhóm tránh thức trong lòng âm thanh. Vương Đại Đông tiên sinh, Nguyệt Quang Thạch bất động sản giao phòng nhật kỳ là bình tĩnh qua sang năm tháng 7. Mà nếu mọi người thấy, đã nhanh muốn xây xong nhà đã dỡ bỏ, cái kia còn có thể hay không đúng thời hạn hoàn thành đâu. Tìm phòng lưới ký giả phát ra nghi vấn, Nguyệt Quang Thạch nhà nhất định sẽ đúng thời hạn giao phòng, nếu như muộn giao một ngày, thì đối mỗi một tên chủ xí nghiệp ít nhất đền bù tổn thất 1.000 nguyên. Vương Đại Đông trịnh trọng cam kết, cũng chớ xem thường này 1.000, một ngày 1.000, một tháng cũng là 30.000. Nguyệt Quang Thạch hết thảy có 3.000 hộ, hiện đang bán ra đi 1.000 hộ. Nói cách khác, dù là chỉ bồi thường bộ phận này người. Muộn giao phòng một tháng, Nguyệt Quang Thạch liền phải bồi thường 30 triệu bồi thường. Nếu như muộn giao nửa năm, liền phải bồi thường 180 triệu. Muốn là 3.000 hộ toàn bán đi, muộn giao một tháng nhà, Nguyệt Quang Thạch liền phải bồi 100 triệu. Nếu như một vị sông tới độ, có thể hay không xuất hiện lần nữa ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tình huống đâu? Ký giả hỏi lần nữa. Từ hôm nay trở đi, hoan nghênh đông đảo chủ xí nghiệp cùng các truyền thông bằng hữu tiến vào công trường tham quan. Một khi phát hiện có bất kỳ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu địa phương, cho dù là nhà đã hoàn toàn sửa chữa tốt, cũng lập tức mang ra trọng kiến. Vương Đại Đông thanh âm nói năng có khí phách. Thế nhưng là, Vương Đại Đông tiên sinh, ngươi chỉ là công ty xây dựng lão bản mà thôi, làm sao có thể đầy đủ đại biểu Nguyệt Quang Thạch tập đoàn đâu? Ký giả vấn đề, thật sự là vô cùng kỳ quặc. Không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đúng nga, công ty xây dựng hợp đồng là ký cho Nguyệt Quang Thạch bất động sản. Lại không cùng chúng ta chủ xí nghiệp ký hợp đồng. Đến lúc đó không có dựa theo hứa hẹn thực hiện, như chúng ta không làm gì được hắn. Chủ xí nghiệp nhóm lại lo lắng. Hắn không thể đại biểu Nguyệt Quang Thạch tập đoàn. Ta có thể, một cái uy nghiêm, tràn ngập ngồi phía trên khí tức, nhưng lại vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên. Ngươi, ngươi là Nguyệt Quang Thạch bất động sản công ty cổ phần ảnh mỹ. Nhìn người tới ký giả nhất thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Người bình thường có lẽ không biết ảnh mỹ, nhưng làm ký giả là tuyệt không thể không biết vị này quốc tế nữ ông trùm dầu mỏ. Đây chính là Nguyệt Quang Thạch bất động sản lão bản sao? Lại là nữ nhân, còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, liền ảnh mỹ cũng không nhận ra. Đây chính là giá trị con người mấy trăm tỷ siêu cấp nữ phú hào. Tại trên quốc tế đều rất nổi danh đâu. Ảnh chụp còn rất dài kỳ bị xem như rất nhiều nổi danh tạp chí trang bìa đâu. Trọng yếu nhất là, nàng hiện tại vẫn còn độc thân. Có nhân sĩ biết chuyện vạch trần nói, trời ạ, còn có như thế hoàn mỹ nữ nhân sao? Muốn là ta lão bà liền tốt, thì ngươi, lại qua tu hành 10.000 đời. Cũng đừng hòng, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ảnh mị xuất hiện, lần nữa sắp hiện ra chàng dẫn bảo. Nàng thực đã sớm đến, chuẩn bị thay Vương Đại Đông tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Kết quả nàng vừa định xuống xe, Vương Đại Đông thì xuất hiện. Nàng cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông lại có lớn như vậy bá lực, trực tiếp đem sắp hoàn thành nhà toàn bộ mang ra. Phải biết, liền xem như nàng, tại Hoa Hạ Quốc, cũng cơ hồ là không cách nào làm đến. Ở nước ngoài, còn tương đối dễ dàng một điểm. Ảnh mị mặc lấy màu đen nghề nghiệp bộ váy, tóc thật cao cuốn lại, khí chàng cường đại rối tinh rối mù. Nàng yêu nhã đi đến ký giả trước mặt, nói ra, ta ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, Vương Đại Đông tiên sinh sở tác ra hết thảy hứa hẹn, ta Nguyệt Quang Thạch bất động sản đều sẽ hoàn toàn thực hiện, cũng đem ghi vào hợp đồng bên trong đi, cho nên mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Quá tốt, có nhà đầu tư cam đoan, còn muốn ghi vào hợp đồng, vậy chúng ta cứ yên tâm nhiều. Chủ xí nghiệp nhóm lòng nghi ngờ lập tức bị đánh tiêu tan. Vương Đại Đông cảm kích nhìn ảnh mị liếc một chút. May mắn ảnh mị kịp thời xuất hiện, bằng không hắn còn thật bị những ký giả này lời nói cho làm khó. Hắn lại thế nào nghiêu bức, cũng chỉ là một cái công ty xây dựng lão bản mà thôi. Dựa vào cái gì thay thế bất động sản công ty? Ảnh mị nhìn quanh mọi người liếc một chút tiếp tục nói. Ta ở chỗ này tuyên bố, về sau ta dưới cờ Đại Thành bất động sản, Lam Nhuận bất động sản, Dương Quang bất động sản, Nguyệt Quang Thạch bất động sản các loại tất cả bất động sản phòng ốc. Đồng đều từ Đông Nghiên công ty xây dựng tiến hành kiến tạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,